Bạch Nguyệt Quang, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau vài ngày, Hạ Phương Đình đã liên lạc với Vân Mộ Kiều, cô thông báo rằng nếu Lục Cần không thể hòa giải với cô, anh ta sẽ bị tạm giữ hành chính 3 ngày và bị phạt tiền. Tuy nhiên, do vết thương của Lục Cần chưa lành, hình phạt có thể bị hoãn lại. Hình phạt không nặng, nhưng đủ để gây khó chịu. Vân Mộ Kiều cảm ơn Hạ Phương Đình và Lão Trương nhiều lần. Thậm chí còn làm một tấm biển cảm ơn và tự tay đưa đến đồn cảnh sát để bày tỏ lòng biết ơn. Hạ Phương Đình xúc động vô cùng, nắm tay Vân Mộ Kiều, mắt đỏ hoe xin lỗi. Xin lỗi, tôi đã không thể điều tra rõ vụ án tháng 5 cùng cô, không thể trả lại công bằng cho cô. Vân Mộ Kiều ôm cô ấy. Không sao, cô đã cho tôi biết rằng trên thế giới này vẫn còn lý trí và công lý, như vậy là đủ rồi. Không phải ai cũng bị mê hoặc bởi kỹ năng của Úc Noãn Noãn, không phải ai cũng vì Lục Cần mà lùi bước. Đối với cô điều đó đã đủ rồi. Tương tự, Vân Mộ Kiều cũng sẽ không lùi bước. Lục Cần dẫn người đến tìm cô, yêu cầu hòa giải. Vân Mộ Kiều trực tiếp ném cho anh ta một từ. Biến, hòa giải là điều không thể, suốt đời này cũng không thể. Nếu không vì không muốn phá hỏng kết cục của nam nữ chính, ngăn chặn việc thời gian quay lại và cốt truyện khởi động lại, Lục Cần lúc này hẳn không nên là một tội phạm cưỡng HP, nằm trên giường bệnh trong tù. Thay vào đó, anh ta sẽ là một kẻ quấy rối TNSDC, nằm trên giường bệnh, tức giận vì sắp bị tạm giữ hành chính. Tuy nhiên, hành động của Vân Mộ Kiều đã vả vào mặt Lục Gia. Những kẻ tham vọng trong Lục Gia vừa muốn Lục Cần bị giam giữ đến hết đời, vừa phải cúi đầu cầu xin Vân Mộ Kiều vì chuyện của anh ta. Họ hy vọng cô đồng ý hòa giải, nhận tiền rồi im lặng. Đối với cách làm của họ, Vân Mộ Kiều đáp lại bằng cách đóng cửa để chỉ tiện làm bia đỡ. Những người trong Lục Gia thay nhau đến một đợt rồi lại một đợt, đều bị chỉ tiện chặn lại, không thể gặp mặt Vân Mộ Kiều. Đối mặt với những người đến cầu xin, chỉ tiện cũng chỉ dùng một từ để đuổi. Biến, đối với những kẻ mặt dày, anh sẽ thêm một câu để xem có thể chịu đựng được bao lâu. Những người không biết xấu hổ đáp ứng yêu cầu này, chỉ tiện sẽ thêm một câu. Anh ta cũng chỉ là rác rưởi, cả gia đình anh ta đều là rác rưởi. Vốn dĩ họ đến để cầu xin, nhưng đối mặt không phải là người mà Lục Gia có thể thao túng, mà là chỉ tiện mà họ không dám chạm vào. Những kẻ tham vọng trong Lục Gia, hùng hổ đến cửa, cuối cùng đều bị đuổi ra ngoài trong tủi nhục. Lục Kỳ Hoành, Lục Chính Sung và Chu Ninh tự cho mình thân phận đặc biệt, không chịu khuất phục tự mình đến cửa. Hàng ngày, họ cử người và xe đến mời Vân Mộ Kiều đến Lục Gia để bàn bạc kỹ hơn. Vân Mộ Kiều không ngu ngốc, đến Lục Gia, chẳng phải người Lục Gia muốn nói gì thì nói sao. Mỗi lần, cô đều yếu ớt dựa vào chỉ tiện, nói. Em không vui, người mềm nhũn không có sức lực, không muốn ra ngoài. Sau đó, chỉ tiện sẽ không chút do dự mà đóng cửa lại. Biến đi, đừng làm phiền Kiều Kiều nghỉ ngơi. Lục Kỳ Hoành và Lục Chính Sung không thể ngờ rằng Vân Mộ Kiều thật sự dám không nể mặt họ, dám công khai chống lại Lục Gia. Mãi cho đến khi thông báo về vụ án được công bố, Vân Mộ Kiều đã chia sẻ lại bài Weibo đó một cách rầm rộ, ba người bọn họ mới chậm chạp tự mình đến nơi. Khi cửa khu nghỉ dưỡng Tiên Vân vang lên tiếng gõ cửa, Vân Mộ Kiều vừa mới tổ chức một sự kiện quay thưởng để ăn mừng việc tên BNTH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Cần bị bắt. Mặc dù số lượng fan của cô không nhiều, nhưng cô lại có nhiều tiền. Hơn nữa, chỉ tiện, cô Mẫn Mẫn và những người khác cũng liên tục hỗ trợ thêm. Sự kiện quay thưởng ăn mừng việc bắt được tên BNTH. Lục Cần nhanh chóng vọt lên xu hướng tìm kiếm, trở thành sự kiện quay thưởng đáng mong chờ nhất trong năm nay. Dù sao thì, không ai có thể từ chối những món đồ xa xỉ, mỹ phẩm đắt tiền, tiền mặt cùng với ô tô và nhà cửa. Số lượng fan của Vân Mộ Kiều nhanh chóng tăng vọt, chuyện CEO của tập đoàn Úy Lam là một tên BNTH cũng được lan truyền rộng rãi. Lục Kỳ Hoành mặt mày nhăn nhó, chống gậy bước vào khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Ông ta thẳng tiến đến chiếc ghế sofa chính giữa và ngồi xuống, tựa như chủ nhân của ngôi nhà. Với phẩm hạnh tôn trọng người lớn tuổi, Vân Mộ Kiều và Chỉ Tiện không so đo, lựa chọn ngồi ở chiếc ghế sofa đơn phía bên kia. Lục lão gia tự mình đến đây, có chuyện gì thì cứ nói thẳng. Vân Mộ Kiều chủ động lên tiếng trước, chưa kịp để Lục Kỳ Hoành mở lời, Lục Chính Sung đã không hài lòng. người lớn tuổi còn chưa lên tiếng, mấy người đã tự ý ngồi xuống, có chút lễ phép nào không vậy? Vân Mộ Kiều ngồi thẳng tắp, khi nghe vậy lập tức ngả người sang một bên, tựa lưng vào chỉ tiện một cách lười biếng thoải mái, rồi nói. Ngài Lục, đây là nhà của tôi và chỉ tiện, mấy người là khách không mời mà đến, vậy mà còn coi đây như nhà của Lục gia, tự do ra lệnh, quy tắc này học từ đâu ra vậy? Lục Chính Xung không ngờ Vân Mộ Kiều lại nói thẳng như vậy, không hề nể mặt ông ta chút nào, mặt đỏ bừng, tức giận nói. Miệng lưỡi sắc bén đó, Chu Ninh cười lạnh một tiếng, đồ vô dụng, Lục Kỳ Hoành thấp giọng quát, đủ rồi, hôm nay không phải đến đây để nghe mấy người cãi nhau, tất cả im miệng cho ta. Lục Chính Xung và Chu Ninh lần lượt quay đầu sang hướng khác, không thèm nhìn nhau dù chỉ một cái. Nếu không phải vì danh tiếng Lục gia, họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở đây. Lục Kỳ Hoành đổi giọng, mặt nở nụ cười nói với Vân Mộ Kiều. Các cháu và Lục Cần tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, mối quan hệ giữa các gia đình cũng tạm ổn, gọi ta một tiếng ông nội là được. Vân Mộ Kiều không đón nhận lời dỗ ngọt của ông ta. Lục lão gia, cảm ơn ông đã coi trọng tôi, nhà tôi là một gia đình nhỏ, không dám trèo cao tới Lục gia quý phái như vậy. Vẫn là không nên tùy tiện kết giao, ai biết sau này sẽ có người mang ra nói lại. Rõ ràng ông có lòng tốt, nhưng cuối cùng lại biến thành tôi đang bám víu vào quyền quý, thật khó nghe quá mà. Lúc này Lục Kỳ Hoành đột nhiên có chút đồng tình với lời nói của con trai, Vân Mộ Kiều thật sự miệng lưỡi sắc bén. Nhưng vì danh dự của Lục gia, ông ta không thể lùi bước. Chỉ còn cách bịa ra lời khen, cô Vân có nguyên tắc, có giới hạn, tôi rất khâm phục. Vân Mộ Kiều đáp lại, cảm ơn lời khen của ngài, tôi chỉ có nguyên tắc và giới hạn cơ bản thôi. Lục Kỳ Hoành bị nghẹn lời, sắc mặt xám xịt, không biết nên nói gì tiếp. Vân Mộ Kiều không muốn tiếp tục nhìn mấy gương mặt già nua này, liền mở lời. Lục lão gia, hôm nay ông đến đây là để bàn về chuyện của Lục Tổng phải không? Lục Kỳ Hoành vội vàng theo lời Vân Mộ Kiều, liền mắng Lục Cần. Tên tiểu tử đó, từ nhỏ không có ai dạy dỗ về lễ nghĩa, hành xử chỉ theo sở thích cá nhân. Lần này đã gây rắc rối cho cô Vân, mong cô Vân rộng lượng, đừng so đo với nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Lục gia chúng tôi tuyệt đối sẽ không để cô Vân chịu thiệt thòi. Nếu cô Vân có bất kỳ yêu cầu nào, xin cứ nói, chúng tôi sẽ tận tâm giúp đỡ. Lục Kỳ Hoành lâu rồi chưa phải hạ mình như thế, nói lời cầu xin, nhưng giọng nói vẫn mang vẻ không thể chạm tới. Vân Mộ Kiều khẽ cười, không hề nể nang, Lục lão gia quá khiêm tốn rồi, tôi thấy Lục Tổng học được quy củ Lục gia rất tốt. Vấn đề gì có thể giải quyết bằng tiền, tuyệt đối không dùng đến pháp luật. Đáng tiếc, tôi Vân Mộ Kiều chỉ là một người dân thường, những công lý mà tiền không mua được tôi đều phải dựa vào pháp luật để có được sự công bằng. Lục Kỳ Hoành tức giận đến mức các mạch M, Á, U trên trán nổi lên. Sống gần 90 năm, ông chưa bao giờ gặp người nào cứng đầu, không phân biệt phải trái như thế này. Thấy Lục Kỳ Hoành gần như sắp nổi giận, Vân Mộ Kiều vội vàng an ủi một câu để ông ta đừng bị tức giận quá độ. Lục lão gia, thực ra tôi cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên khó xử như vậy. Quả nhiên, khi Lục Kỳ Hoành nghe xong, hơi thở của ông ta nhẹ đi ba phần. Ánh mắt ông ta thoáng chốc có chút hy vọng, nhưng nhìn Vân Mộ Kiều lại mang theo vài phần khinh bỉ. Cô cũng chẳng có gì đặc biệt, nói năng hùng hồn như vậy chỉ là muốn nâng cao giá trị mà thôi. Ánh mắt của Lục Kỳ Hoành rất rõ ràng và Vân Mộ Kiều muốn giả vờ không thấy cũng khó. Vân Mộ Kiều đối với điều này hoàn toàn không bận tâm, chưa đợi ông ta mở miệng hỏi, cô tiếp tục nói. Là vì đây không phải lần đầu tiên đâu, cô không để ý đến sắc mặt của Lục Kỳ Hoành lại tiếp tục trở nên khó coi. Sự chế giễu trên khuôn mặt Vân Mộ Kiều rõ ràng hơn sự khinh thường của ông ta. Lục lão gia chắc chưa biết đâu, trước đây tôi đã báo cảnh sát rồi, tôi kiện. Lục tổng tội danh dâm. Vân Mộ Kiều ngồi thẳng người, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Lục Kỳ Hoành. Đáng tiếc, lần đó camera ở khách sạn Lộc Minh bị hỏng, tôi không có đủ bằng chứng, đành phải bỏ dở. Lúc ấy, Lục tổng còn quay lại đổ lỗi. Nói là tôi vì tiền của Lục gia mà dụ dỗ anh ta. Lục lão gia, tiền bạc và quyền lực của Lục gia, tôi thật sự không dám đụng đến một xu nào. Không biết là kho báu hay là cái thùng rác nữa, Lục Kỳ Hoành siết chặt cây gậy, không biết đang suy nghĩ gì. Ng, ự, c ông ta phập phồng mạnh mẽ. Vân Mộ Kiều lại mềm nhũn như không có xương dựa vào người Chỉ Tiễn, cười như một ma quái có thể hủy diệt cả quốc gia. Những gì cô nói với Lục Kỳ Hoành không chỉ đơn thuần là chế giễu Lục gia một phen, mà còn muốn thông báo cho ông ta biết, Lục cần người mà ông ta yêu quý, đã âm thầm che giấu ông ta. Ông ta chỉ có thể nhận những thông tin gì mà Lục cần muốn tiết lộ cho ông ta biết. Hiện giờ không biết ông ta còn có mặt mũi muốn xin cho Lục cần hay không nữa. Cách chương.